pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 527 Nương Nương Thiên Thiên Tuế Năm. Cấp thắng thắng vạn thưởng thêm càng hai. Một đôi khó huynh khó muội cho nhau an ủi nhị oai một hồi. Sở Dịch đứng dậy, Ngưng Nhi, ngươi cùng trẫm, chúng ta chỉ có thể nhẫn nại. Nếu là trẫm mạo muội đem ngọc Phật từ Thục Phi kia thảo tới lại cho ngươi, Thục Phi nhất định sẽ cáu giận ngươi, về sau khả năng sẽ không lại công nhiên che chở ngươi. Mà Trình Quý Phi nếu là biết cuối cùng ngọc Phật vẫn là tới rồi ngươi nơi này, ngươi sẽ trực diện nàng lửa giận. Như vậy, ngươi tương đương đồng thời đắc tội các nàng hai cái. Quá không có lời, ngọc Phật trẫm đại kho nhiều đến là, quay đầu lại cho ngươi tìm cái càng tốt, vấn đề là. Hệ thống chỉ cần cái này a. Ở thượng một cái trong thế giới mắt nàng liền minh bạch. Hệ thống phán định vật phẩm có vô linh khí cùng mọi người trong mắt phẩm chất tốt xấu cũng không tương quan, hắn ở An Ngưng Tuyết Hương mà in lại một nụ hôn. Khắc hoàng đế sẽ làm chính mình nữ nhân vô hạn phong cảnh. Mà ngươi đi theo trẫm, lại chỉ có thể chịu ủy khuất, dù cho mắt thấy các nàng khi dễ ngươi, trẫm vẫn là bất lực, ngươi, nhưng hối. An Ngưng Tuyết thâm tình chăm chú nhìn hắn con ngươi, dâng lên chính mình môi đỏ. Thật lâu sau, hai người thở hồng hộc tách ra, An Ngưng Tuyết mới nói. Ở Ngưng Tuyết trong mắt, ngươi chỉ là ta nam nhân thôi. Huống hồ, ta Dịch là một cái bàn long, một ngày nào đó ai đều không thể ngăn cản hắn bay lên. Kia một ngày, nữ nhân khác có, ta nam nhân đều có thể cho ta. Nữ nhân khác không có. Ta nam nhân cũng có thể cho ta. Sở Dịch cảm động đến không thể chính mình, thiếu chút nữa lại oanh một pháo, nghĩ đến chính mình còn có chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Cuối cùng thời điểm cuối cùng sát ở xe, vội vã chạy đến Dục Tú Cung, vị diện này cũng không có cái gì hạn chế, nhưng là lại sở hữu đều có hạn chế. Lâm Tịch kỹ năng cơ hồ đều có thể sử dụng, chẳng qua đã chịu rất lớn áp chế. Làm cho nàng tu luyện làm nhiều công ít, thậm chí liền nàng tinh thần lực đều bị áp chế. Dùng qua bữa tối, Lâm Tịch dặn dò Vãn Thúy xem trọng môn. Từ lần trước An Ngưng Tuyết sau khi rời khỏi, Lâm Tịch làm Vãn Thúy đem trong cung mấy cái cung nữ cùng tiểu thái giám hung hăng răn dậy một đốn. Nhậm là cái nào tới, nhất định phải trước tiên bẩm báo. Tiểu cung nữ nhóm cảm giác thực ủy khuất. Không phải ngài nói Ngưng quý nhân không cần thông cáo sao? Chẳng lẽ là hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên lạp? Vãn Thúy thấy tiểu cung nữ nhóm mặt lộ vẻ ủy khuất. Toại giải thích nói, nương nương là sợ thất lễ với người. Liền tính là nhà mình tỉ muội cũng là không tốt a. Toàn bộ trong cung, chỉ có Vãn Thúy cùng Tảo Tình là hoàn toàn tin được. Người khác đều là nội vụ phủ huấn luyện hảo dựa theo lệ chế tùy cơ phân phối cấp các trong cung. Lâm Tịch không tin những người này sẽ không có hoàng đế nhãn tuyến. Đặc biệt là nàng cùng Trình Uyển Thu trong cung. Mấy ngày hôm trước có một cái trên người có chút công phu cung nữ cầm nhị ca lãnh kình phong lệnh. Bài cùng thủ dụ tiến vào, nói là lãnh gia mai phục tại trong cung người. Cho nên nàng hiện tại tương đương là có được ba cái chân chính tâm phúc. Đến nỗi người khác sao? Chỉ có trời biết, hôm nay là 14, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Sáng trong thanh huy, đúng là nguyệt chi tôi thể thuật lóe sáng lên sân khấu ngày lành. Lâm Tịch dọn xong tư thế thở phào một hơi, đang muốn bắt đầu thời điểm. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng giá lâm, một ngụm chân khí tiết khai đi. Lâm Tịch tức khắc giống chỉ gần chết cóc giống nhau ghé vào màu hoa hồng đan phượng ánh sáng mặt. Trời lụa hoa chăn mỏng thượng, người nhà là chuyên môn tới cùng lão tử đối nghịch đi. Sở Dịch đi xem An Ngưng Tuyết thời điểm, đều là lặng lẽ tích vào thôn, nổ súng tích không cần. Xem nàng cùng Trình Uyển Thu tắc nhất định phải gióng trống khua chiêng. Liền sợ người khác không biết, liền sợ người khác không ghen ghét các nàng hai cái. Hận không thể khua chiêng gõ trống mãn hậu cung chiêu cáo một phen. Khiến cho cùng thiên cầu muốn ăn ánh trăng giống nhau. đã từng một lần ủy thác người nhân hoàng đế như vậy thường xuyên triệu hạnh chính mình. Mà nàng cảm tình lại cho một người khác mà tâm sinh áy náy. Sau lại liền tiền triều đều bắt đầu có ngôn quan tiến gián nói hoàng đế không nên quá mức bất công. Lãnh Ký Du nói muốn hắn ngẫu nhiên cũng đi khác phi tần trong cung đi một chút. Hơn nữa không cần mỗi lần tới đều khiến cho như vậy đại động tĩnh. Sở Dịch chuyên chú nhìn chăm chú nàng, trẫm không thể vi phạm chính mình tâm, trẫm chính là muốn bọn họ biết, muốn này thiên hạ biết, trẫm sủng ngươi, nhưng trên thực tế đâu, triệu mà bất hạnh, cơ hồ mỗi lần đều là hai người cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Nói cái gì trẫm rất mệt, nhìn thấy ngươi liền an tâm, sau đó ngủ đến giống điều chết cầu, cho dù có thời điểm tránh bất quá nhất định phải bạch bạch. Nhật tử cũng đều là yến hỉ ma ma chọn lựa kỹ càng tránh đi dễ dàng thụ thai khi đoạn. Đến cuối cùng dứt khoát cấp Lãnh Ký Du cùng Trình Uyển Thu lặng lẽ hạ tuyệt dục dược. Hoàn toàn chặt đứt các nàng sinh hạ con vua khả năng. Trong thế giới này, không có gì ai đúng ai sai. Chỉ có được làm vua thua làm giặc, người chết ta sống, Trình gia cùng Lãnh gia tận tâm phụ tá hoàng tử đăng cơ. Sợ hãi công cao chấn chủ, càng sợ hãi vắt tranh bỏ vỏ, bởi vậy liều mạng nuôi chồng chính mình thế lực, bọn họ không thấy được thực sự có cái gì lòng không phục. Chỉ vì tự bảo vệ mình thôi, bọn họ có thể nói là có sai sao? Kết quả mới vừa đăng cơ thanh niên hoàng đế cảm thấy khó chịu. Làm hoàng tử thời điểm liều mạng tưởng ngồi vào cái kia duy nhất vị trí. Lên rồi phát hiện cũng không có được đến quần thần nhất hô bà ứng. Mà là nơi trốn cản tay. Hoàng đế cắt rớt những cái đó buộc chặt chính mình trói buộc. Cũng không có sai a. Từ đã từng đồng minh đi đến hiện giờ không chết không ngừng. Tam phương đều là các có mục đích. Tình thế bắt buộc, vẫn như cụ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ai đều minh bạch lui một bước trời cao biển rộng. Nhiên. Càng có rất nhiều lui một bước vạn kiếp bất phục, lui, rất có thể liền ý nghĩa chết, ai nguyện ý cầm hạp tộc tánh mạng đi bác một cái xa với tương lai. Ai lại nguyện ý dùng chính mình hết thảy đi thành toàn người khác huy hoàng. Vì thế mỗi người đều đem ánh mắt chăm chú vào hoàng đế đời sau thượng. Chỉ cần con vợ cả, tương lai hoàng đế có nhà chúng ta huyết mạch, còn sẽ đối chính mình nhà ngoại đuổi tận giết tuyệt sao. Vì một cái hậu vị vì nhi tử tranh đến vỡ đầu chảy máu các nàng cũng không biết. Kỳ thật Sở Dịch đã có một cái nhi tử, đứa con trai này mãi cho đến hai nhà lật úp mới bị Sở Dịch mang theo ra tới. Bởi vì An Ngưng Tuyết không muốn sinh hài tử, nàng nói ba hoa trích tròe, Ngưng Tuyết nguyện đem sở hữu ngươi hài tử đều coi như chính mình hài tử. Vì thế đứa bé kia thành ghi tạc An Hoàng hậu danh nghĩa con vợ cả. Cuối cùng kế thừa đại thống, thuận lợi thu thập đến N nhiều năng lượng, hệ thống cho An Ngưng Tuyết các loại khen thưởng, đem hoàng đế mê đến không muốn, hận không thể sớm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử. Sau đó mỗi ngày cùng hoàng hậu bạch bạch bạch, đến nỗi hậu cung mặt khác nữ nhân sao, thêm đến cùng nhau cũng không thắng nổi một cái An Ngưng Tuyết. Quản các nàng đi tìm chết. Lâm Tịch đón Sở Dịch vào cửa, thoạt nhìn khí phách hăng hái đế vương đối với Lâm Tịch vươn tay. Rơi vào đường cùng chỉ phải thuận theo bắt tay giao cho đối phương nắm. Lâm Tịch cảm giác phía sau lưng giống như bò lên tới 10 chỉ đường bảo. Lông tơ đều dựng thẳng lên tới, chậm nghe nói, có người khi dễ chậm ái phi. Sở Dịch thương tiếc nhìn Lâm Tịch cúi đầu không nói. Sở Dịch nhẹ nhàng hổ sờ Lâm Tịch đầu chó, bị cái gì ủy khuất cùng chậm nói có mau dùng. Người nhà dám đem Trình Quý Phi ban chết, sau đó mãn môn sao chảm sao. Liền tính ở nguyên cốt truyện bên trong, Trình gia cuối cùng chỉ là đuổi đi ra kinh thành, vĩnh thế không được nhập kinh thôi. Đương nhiên cuối cùng Trình gia cũng là không có một cái người sống. Bất quá đều là ám sát mà thôi. Không có cái nào đế vương nguyện ý lưng đeo hung tàn thô bạo. Thích giết chóc thành tánh bêu danh. Huống chi này hai nhà lúc trước vẫn là phụ tá hắn thượng vị đại công thần đâu. Cùng hoàng thượng nói, ngài liền sẽ bồi thường thần thiếp sao? Lâm Tịch Trái Kiều phiết hắn liếc mắt một cái, hỏi, PS, fan chiến đội hoạt động lại bắt đầu, thỉnh tha thứ xuẩn trà làm không rõ quy tắc, có hứng thú bảo bảo có thể báo danh, ít nhất có thể khen thưởng trà xanh bảo, fan danh hiệu một quả. Hoạt động kết thúc phát, hết chương.